Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoáng thoáng, cô giống như trở lại thời học sinh. Nếu không phải là học bài thi, thì chính là len lén theo đuổi học trưởng cao lớn anh tuấn đẹp trai. Tiếng cười nói huyên áo của đám nam sinh năm đó thỉnh thoảng vang vọng ở bên tai cô, để cho cô thương tâm gấp bội cũng không có cách nào quên được. Mặc dù sau lưng lén rơi lệ, nhưng ở trước mặt anh cô vẫn dịu dàng tiếp tục lấy lòng của anh. Cho nên không có người nào biết cô đã từng hẹn hò với đại danh đỉnh đỉnh Hạ Phong. Đã nhiều năm như vậy, cô cho là mình đã để lại sự ngu xuân ở thời học sinh. Không nghĩ tới gặp lại Hạ Phong lần này, cô đã dâng tặng lần đầu tiên của mình cho anh. Nhìn gương mặt ngủ say ở bên cạnh, cậu ái tĩnh không có biện pháp nào có thể đối mặt với cảm xúc của mình. Chỉ cần cô không hối hận là được. Bên ngoài cửa sổ sắc trời sắp sáng, cô cũng nên về nhà rồi. Không nghĩ tới cô vừa cử động một chút, hai chân đều đau nhức. Đã tỉnh rồi sao? Hạ Phong vòng tay nhanh chóng ôm lấy chiếc eo của cô. Ừ. Cầu ái tĩnh lũng túng trả lời. Mặc dù tối hôm qua, hai người đã từng tiếp xúc rất thân mật. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ vừa mới quen. Không được, anh không để em đi đâu. Biết được ý đồ của cô thì anh mập mờ cười một tiếng. Nói xong, thân hình cao lớn của Hạ Phong lại áp sát một lần nữa, đỡ lấy thân thể trần trụi mềm mại của cô, để cô dạng chân ngồi ở trên hông anh. Tại sao anh lại... Trên kính phản chiếu bóng dáng của hai người, mặt của cậu ái tĩnh thoáng ửng hồng. Anh như thế nào? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chúng ta có thể chơi đùa một hồi, để cho em biết anh dũng mãnh như thế nào chứ. Da thịt chân bóng làm cho phái nam mạnh mẽ của anh tỉnh lại trong nháy mắt. Hơn nữa lúc hai người tiếp xúc thân mật như vậy, anh liền chui vào trong cửa huyệt ướt át của cô. Đừng mà. Cậu ái tĩnh ôm chặt lấy bả vai rắn chắc của anh, không nghĩ tới tình dục điên cuồng lại một lần nữa bắt đầu. Hành lang chặt hẹp của cô gắt cao ôm lấy phái nam của anh. Hạ Phong dùng sức nắm chặt mông đẹp của cô, khiến cho thân thể mềm mại đang cưỡi ở trên người anh đùng đưa về phía trước. Cô sợ hết hồn, thân thể người ra sau, muốn trốn tránh khoang miệng nóng bỏng của anh, nhưng nụ hoa trước ngực lại bị anh ngậm chặt. Không. Cô thở gấp, mang theo hương vị ngọt ngào mê người. Điểm mẫn cảm trên dưới đều bị anh công kích. Cô vô lực phản kháng, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng của anh, mặc cho anh tùy tiện đòi hỏi lấy. Hạ Phong một tay nắm lấy mông cô, một tay hung ác nào nhặn bầu ngực của cô, rồi nhàn nhạt bày tỏ. Em thật là muốn ngừng sao? Dứt lời, anh đẩy mông của cô, muốn cô di chuyển theo lời của anh. Cảm giác bị dội đến chỗ sâu nhất làm cô phát ra tiếng khóc sụt sùi. Động tác quá là mạnh, những ngón tay thô ráp nhanh chóng tạo thành vết xanh tím ở trên nụ hoa. Tiếng va chạm thân thể vang vọng không ngừng. Nhanh hơn một chút nữa. Bàn tay không ngừng vỗ vào chiếc mông đẹp cổ vũ cô dùng sức lên xuống. Sự va chạm mãnh liệt khiến cho cầu ái tĩnh không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng Hạ Phong tự như dã thú chưa được ăn no, tham lam mà nắm bắt hết thân thể, lần đầu nếm thử tình dục của cô. Cô ngồi áp, ở trên lưỡi thịt của anh mà kịch liệt đánh thẳng vào, khiến cho cô phát ra tiếng kêu gọi nguyên thủy một lần nữa, mà không có cách nào ngừng co rút lại. Bản năng theo đuổi cảm giác sảng khoái, khiến cho cô rơi vào vòng xoáy tình dục. Tình yêu điên cuồng hành hạ thần kinh mảnh khảnh của cầu ái tĩnh, khiến cho cô không thể thốt ra được lời cầu khẩn dâm đãng. Em sắp không được nữa rồi. Không được thì sao? Chính là anh muốn cho em chịu không nổi đấy. Hạ Phong tràn đầy khí phách hưởng ứng, cảm thấy tự hào vì có thể nắm bắt hoàn toàn trong thân thể của cô. Người phụ nữ dâm đãng này là báu vật tuyệt đối hiếm có. Anh đã quyết định rồi. Trong phòng hết sức yên tĩnh, nếu không phải ngoài hành lang truyền đến tiếng bay hút bụi, ai nhất định cho rằng hoan ái kịch liệt tối hôm qua chỉ là một giấc mộng. Hạ Phong say đắm nhìn người phụ nữ ngủ trong ngực, ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin bản năng của mình, tâm tình phiền muộn mất sạch bởi vì phát sinh quan hệ. cùng với cô gái ở phía dưới người. Dã nhân thực sự chưa khai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net